Tửu thần, âm dương nghiện, chương 668, không thể vượt qua cơ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí nhận sắc bén của canh kim bạch hổ bị nắm đấm của cơ động nghiền nát, đây không phải một quyền tùy tiện mà đã trải qua tính toán cực kỳ chuẩn xác. Mà Lý Vĩnh Hạo đồng dạng cũng có được phán đoán của mình. Khi chứng kiến cơ động đánh một quyền ra thì hắn đã biết mình không còn cơ hội. Lập tức hắn điều động ma lực bao trùm lên hổ chảo va chạm với nắm đấm của cơ động. Hắn cho rằng sau khi cơ động đã bị tam nhãn kình ngư đụng bay ra ngoài, nhất định không kịp toàn lực ứng phó được. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, ma lực ba động khủng bố bùng nổ trên không trung. Thân hình cơ động và canh kim bạch hổ đồng thời bay ngược về phía sau, bạch hổ há miệng giống lên một tiếng đau đớn. Trên thần hỏa thánh vương khải của cơ động bị lưu lại hơn 10 vết ngấn trắng, đó là dấu vết của hổ chảo, dưới sự va chạm mãnh liệt, song phương không ai chiếm được tiện nghi. Chuyện được copy từ diễn đàn Bàn Long Hội, Ban Long, US, thân thể cơ động đã ổn định lại nhưng hắn không nóng lòng phát động công kích, trái lại còn vỗ tay khen ngợi. Thanh âm này khiến canh kim bạch hổ ở đối diện sửng sốt. Hảo trận pháp, nếu như hắc ám thiên cơ đã bị thương mà còn gặp phải thập biến thiên can diệt thánh trận thì nói không chừng có thể tiêu diệt hắn. Lý huynh không hổ là có danh xưng tối trung binh khí, ngươi đã làm rất tốt. Bất quá trận chiến này của chúng ta cũng nên kết thúc, bởi ta còn muốn tới tiền tuyến. Vừa rồi ngươi đã cho ta thấy ao nghĩa của thập biến thiên can diệt thánh trận, hiện tại ta sẽ bắt đầu phản kích. Thanh âm cơ động mang theo vài phần thưởng thức như là bằng hữu đang luận võ, chỉ là lời này rơi vào tai Lý Vĩnh Hạo lập tức làm tâm trạng hắn chìm xuống. Đúng à, lúc trước trong chiến đấu, cơ động rõ ràng có cơ hội tiến công nhưng mà hắn thủy chung không phản kích. Thì ra hắn cố ý muốn xem áo nghĩa của thập biến thiên can diệt thánh trận như thế nào, phần tự tin này đúng là vô đối. Đến đây đi, cho ta xem thực lực của ngươi đã mạnh tới như thế nào. Thanh âm có hơi mất tinh thần của Lý Vĩnh Hạo vang lên, sau một khắc, thân hình canh kim bạch hồ chuyển sang kỳ thổ thiên ất sở trường phòng ngự. Cũng ngay một khắc này khí chất của cơ động hoàn toàn phát sinh biến hóa. Lúc trước hắn thủy chung chỉ có bộ dạng nhàn nhã dạo chơi nhưng hiện tại lại giống như một quả bom sắp nổ, khí tức cường hoành bùng phát. Lực áp bách cường đại không gì sánh kịp điên cuồng khuếch tán, không khí trong phạm vi trăm dặm dao động kịch liệt như vì sự cuồng bạo của hắn mà run rẩy. Giống một tiếng, hai cánh sau lưng cơ động xải ra, kim sắc quang mang trên người tản mát ra tăng mạnh gấp 3 lần so với lúc trước. Tinh khí thần cũng vọt tới một cấp độ mà hắc ám thiên can thánh đồ chỉ có thể nhìn lên. Tiếp theo thân ảnh của hắn lóe lên như sao băng bay về phía kỳ thổ thiên ất. Quá nhanh, không tới một khắc, cơ động đã xuất hiện trước mặt kỳ thổ thiên ất, một quyền đánh ra. Gợn sóng màu vàng từ trên người kỳ thổ thiên ất khuếch tán, ngay sau đó thân thể khổng lồ của nó bỗng chốc bóp méo đi. Đối mặt với nắm đấm của cơ động, thân thể nó co rút lại rung động tầng tầng điệp điệp. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, thân hình khổng lồ của kỳ thổ thiên ất bay ra ngoài, linh hồn phong bế của nó đã không còn bất kỳ tác dụng nào. Chuyện cười, dùng tu vi linh hồn thánh cấp đỉnh phong của cơ động, sau khi bị đánh lén một lần làm gì còn cho kỳ thổ thiên ất cơ hội thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng tu vi của kỳ thổ thiên ất so đấu linh hồn lực với hắn thật giống như châu chấu đá xe. Thân thể kỳ thổ thiên ất bị đánh bay đồng thời cũng biến hóa thành hắc sắc quang mang, hiển nhiên là muốn chuyển đổi nhâm thủy thiên hầu. Nhưng mà đúng lúc đó, trên người cơ động đột nhiên sinh ra một cỗ chấn động đặc thù. Kim quang lóe lên trong mắt hắn, biến hóa của kỳ thổ thiên ất đã thất bại, sau khi vầng sáng qua đi, thân hình của nó lại hiện ra. Cơ động lập tức bay tới trước mặt nó, một quyền tiếp tục đánh bay kỳ thổ thiên ất ra ngoài. Chuyện được copy từ diễn đàn Bàn Long Hội 1, Ban Long, US, dù lực phòng ngự của kỳ thổ thiên ất rất mạnh nhưng dưới công kích cường mãnh của cơ động vẫn không thể chịu nổi. Trong lòng Lý Vĩnh Hạo tràn ngập sự rung động, là người thao túng thập biến thiên can diệt thánh trận, không ai rõ ràng biến hóa của kỳ thổ thiên ất lại không thành công hơn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, trong nháy mắt không khí đã bị mất đi nhâm thủy ma lực, thiên hậu chính là nhâm thủy hệ đồ đằng thần thú. Không có nhâm thủy hệ ma lực ủng hộ thì nó không thể biến thân thành công. Mặc dù trong cơ thể nó vẫn còn một chút nhâm thủy ma lực, nhưng tại một sát na kia, nó căn bản không thể biến hóa thập biến thiên can diệt thánh trận. Chỉ là lực phòng ngự của kỳ thổ thiên ất rất kinh người, sau khi tiếp tục bị đánh bay vẫn không bị tổn thương. Lúc này, Lý Vĩnh Hạo đã bất chấp mọi thứ, hắn thúc giục kỳ thủ thiên ất biến ảo, lần này là canh kim bạch hồ. Cơ động bắt đầu công kích, thực lực của hắn cường đại hơn Lý Vĩnh Hạo từng phán đoán. Vì thế lựa chọn sở trường canh kim bạch hồ đối chiến là lựa chọn duy nhất, bằng không thì hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào nữa. Ngay khi kỳ thủ thiên ất bắt đầu biến ảo, chỉ cần một giây nữa là có thể hoàn thành hoán đổi thuộc tính thì hai mắt cơ động lại sáng lên. Biến hóa của thập biến thiên can diệt thánh trận lại thất bại, kỳ thủ thiên ất hiện ra, hơn nữa bởi vì biến hóa thất bại mà thân hình của nó còn bị trì trệ bỗng chốc. Đúng lúc này, thân hình kỳ thủ thiên ất đang muốn di chuyển đột nhiên đứng lại, giống như là trên không trung xuất hiện một cái vách tường chặn đường đi của nó. Còn cơ động đã bay tới dùng chân như một cái chiến phủ chém xuống, lại một tiếng nổ vang, kỳ thủ thiên ất bi thảm giống to. Thân thể nó tiếp tục hạ thấp không tới 10 thước lại bị một vách tường chặn, ngay cả cơ hội hoàn thủ đều không có thì biến thân càng là chuyện không thể. Cơ động quay đầu, tay phải nắm lại, tay trái chuyển sang chào. Lúc này hắn không hề có ý tứ cho đối phương cơ hội phản kích, móng trái màu đỏ xẹt qua người kỳ thủ thiên ất. Cùng lúc đó hai mắt cơ động lại phát sáng cắt đứt ý đồ biến thân của kỳ thủ thiên ất. Kế tiếp hai tay cơ động như là tia chớp liên tiếp đánh ra 6 chiêu lên người kỳ thủ thiên ất. Đúng là lục trọng sát chú. Chuyện được copy từ diễn đàn Bàn Long Hội. Bàn Long, US, đúng vậy. Thiên can thần thú có được toàn bộ ma lực thuộc tính do thập biến thiên can diệt thánh trận giúp đỡ. Điều này lý giải vì sao phòng ngự của thiên ất có thể mạnh mẽ như thế. Cực hạn hòa thuộc tính của cơ động tiến vào trong cơ thể nó đều bị hóa giải. Phòng ngự của ngũ hành âm dương giới đã rất mạnh huống cho còn có thêm thập biến thiên can diệt thánh trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trận pháp nào cũng có cực hạn của mình. Lục trọng chu sát là một trong những thủ đoạn công kích mạnh nhất của cơ động, huống chi hắn hiện tại không còn là cơ động của trước kia nữa. Chẳng những ma lực tăng lên tới thánh cấp, thân thể thánh cấp đỉnh phong mà còn quan trọng hơn là diệt thần kích đã đột phá tầng thứ 7, bổ sung thêm kỹ năng diệt thần lôi bá đạo và cường đại. Sau khi hoàn thành một kích cuối cùng của lục trọng sát chú, cơ động đạp một cước lên người kỳ thủ thiên ất dẫm nó xuống dưới. Ngay sau đó một đạo hỏa trụ hắc bạch phóng lên trời khiến cả bầu trời chỉ còn lại hai màu này. 10 đạo thân ảnh cùng ma thú tọa kỵ của hắc ám thiên can thánh đổ bay ra ngoài. Nguyên một đám chật vật vô cùng ngã xuống mặt đất, miệng phun máu tươi. Tọa kỵ của họ gân cốt gãy nát và tử vong. Đây còn là cơ động hạ thủ lưu tình. Lúc vận dụng lục trọng chú sát cũng không sử dụng toàn lực. Tuy dùng diệt thần lôi nhưng ma lực rót vào chỉ có 7 thành. Bằng không thì hắc ám thiên can thánh đồ đã bị hắn miểu sát toàn bộ. Nhưng chỉ cần như thế thì hắc ám thiên can thánh đồ đã bị trọng thương. Cơ động im im lặng lặng phiêu phù ở trên không trung. Chiến đấu đã xong, hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Lúc này hắn giống như là ma thần, trong mắt các hắc ám thiên can thánh đồ là bình chướng không thể vượt qua. Cơ động nhìn hắc ám thiên can thánh đồ phía dưới lắc đầu lạnh nhạt nói. Các ngươi không phải thánh cấp cường giả. Thập biến thiên can diệt thánh trận mặc dù mạnh, nhưng chỉ có thể phát ra uy lực của ngụy thánh cấp mà thôi. Các ngươi thật sự cho rằng bằng vào trận pháp này có thể giết được hắc ám thiên cơ sao? Trừ phi có thể đột phá đến thánh cấp sơ giai thì còn có mấy phần cơ hội. Lý Vĩnh Hạo, sở hở của trận pháp này rất nhiều. Lý Vĩnh Hạo thân là người chủ đạo của trận pháp, hắn bị thương nặng nhất. Không cần nhìn hắn cũng biết tọa kỵ hắc long của mình đã chết, thần khí đã gãy. Giờ khắc này tâm trạng của hắn chìm tới đáy cốc, quan trọng hơn là nội tâm bị đả kích mà phun ra một ngụm máu tươi, hắn giãy giụa bò dậy. Hắc ám thiên can thánh đồ khác cũng bị trọng thương nhưng đại bộ phận là tọa kỵ của họ nhận, bởi vậy tình huống của bọn hắn không quá kém, miên cưỡng từ mặt đất đứng dậy được. Ánh mắt mọi người nhìn cơ động trở nên mờ mịt, nam nhân này giống như là hắc ám thiên cơ không thể chiến thắng, át chủ bài lớn nhất của họ đã bị phá một cách đơn giản. Chúng ta thua, Lý Vĩnh Hạo nói với giọng run run, máu không ngừng từ thất khiếu của hắn chảy ra. Dùng tu vi của hắn thương thế này không phải chí mạng, nhưng muốn khôi phục lại cũng ít nhất mất 3 tháng. 3 tháng đủ để thánh chiến kết thúc. Hắn biết rõ, từ giờ khắc này mình đã trở thành người ngoài cuộc, không còn cơ hội nữa. Cơ động nói, ngươi đã nhận thua, vậy ngươi cùng đồng bọn của ngươi phải tuân thủ lời hứa. Lý Vĩnh Hạo gian nan gật nhẹ đầu đáp, ta biết rồi. Bất quá, ta muốn biết, ngươi vừa rồi đã làm thế nào? Cho dù chúng ta chỉ là ngụy thánh cấp, nhưng ma lực là thánh cấp trung giai. Ta không rõ, ngươi dựa vào cái gì phá vỡ áo nghĩa tối trọng yếu nhất của thập biến thiên can diệt thánh trận. Nếu như có thể tiếp tục biến hóa thì lợi dụng kỹ năng thiên phú của 10 hệ thiên can thần thú cùng với thuộc tính biến hóa, ta tin tưởng, cho dù ngươi có thể chiến thắng cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Cơ động nhìn Lý Vĩnh Hạo, thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi không có bất kỳ cơ hội, từ đầu đến cuối đều không có. Nguyên nhân rất đơn giản, bản thân ta một cái kỹ năng khắc chế thập biến thiên can diệt thánh trận của các ngươi. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, đây là một trong ma vực ta có. Nó tên là nguyên tố Bác Ly ma vực. Thời điểm thập biến thiên can diệt thánh trận tiến hành biến hóa tự nhiên cần chuyển đổi ma lực. Mặc dù là 10 thuộc tính đều đủ nhưng một khắc khi chuyển hóa nhất định phải thay đổi liên tục 10 hệ ma lực để biến thân. Ta nói không sai chứ. Lý Vĩnh Hạo gật nhẹ đầu lẩm bẩm. Nguyên tố Bác Ly ma vực. Đọc chương mới nhất ở Diễn đàn Bàn Long Hội. Ban Long, US. Cơ động nói, đúng vậy, biến hóa thập biến thiên can diệt thánh trận của các ngươi có nhanh cũng không thể chuyển đổi thuộc tính bất đồng trong tích tắc. Cách chương.